Chương 352, sơ đạp giới bên trong, kiếm thần công hội pháp sư trở xuống ma pháp phù vòng, là ngụy nguyên tố tự nhiên rút ra vận dụng. Nói trắng ra là chính là rút ra trong cơ thể mình linh lực, để nó lấy mắt thịt có thể trông thấy phương pháp, khắc thành phù vòng vận dụng, giống các linh căn tâm pháp khẩu quyết. Mà hoang dại đại chúng phù vòng, chỉ cần có ma tinh, đều có thể dùng, bất quá là căn cứ đẳng cấp cao thấp, biểu hiện ra mạnh yếu độ, những gia tộc kia truyền thừa, là điểm ma tinh thuộc loại, tăng cường khắc độ. Mà pháp sư cùng pháp sư trở lên, mới có thể chân chính dùng phù vòng, rút ra linh khí bên trong các dạng linh khí thuộc tính, cũng chính là nguyên tố, tiến hành sử dụng. Ừm, lý giải đều không khác mấy. Sở Thiểu Niên gật đầu. Nhưng, Đông Tây Phương không kiêm dung chút điểm này rất có ý tứ. Phật Hề ngừng tạm, suy đoán nói, khả năng cùng di chuyển chuỗi gen khác biệt, mới tạo thành không kiêm dung. Hắn lời này vừa xong, Sở Thiểu Niên lại liếc hắn một chút. Nhưng ra kiêm dung. Đu NG, người này cũng là có thể sử dụng ma pháp phù vòng. Vẫn là một cái điển hình người phương Đông. Như vậy, là nơi nào xảy ra vấn đề người cũng không thể dùng Phật Hề lắc đầu. Không thể, những cái kia phù vòng chú ngữ, cùng ta không dùng. Điểm này, rất kỳ quái. Hai người bọn họ đều có thể hấp thu ngũ hành linh khí. Thế nhưng là lại cứ phù vòng chú ngữ, người này trước mặt có thể sử dụng, hắn không thể dùng. Hắn quay đầu nhìn về phía vận lông mày khổ tư Trầm Trường Lâm. Hắn giống như cũng có thể dùng là bởi vì Trầm Trường Lâm bị trước mặt người này, dùng hắn linh lực cho triệt để cải tạo qua nguyên nhân sao đối với điểm này. Sở Thiểu Niên ngay lập tức liền nghĩ đến. Cho nên tại phủ bá tức trong, nàng cũng không có hướng kiểm tra bên trong thủy tinh chuyển vận linh lực. Luôn cảm thấy thua sau, sẽ không tốt lắm. Quay đầu chính mình mua mấy cái thử xem. Tại San Vigo tòa thành chờ đợi một thời gian, đem có quan hệ tại ma pháp đại khái nội dung cho giải xuống. Ba người một nhóm, hướng phía kiếm thần công hội phóng đăng đi. Ân, xác thực nói là xã ma ẻn dãy núi phương hướng. Lại cứ kiếm thần công hội QNZ tại cái kia phương hướng, cho nên Sở Nhất cố ý nhắc nhở, liền biến thành nhà hắn thiếu gia hứng thú chỗ, cũng là đồng đồng kiếm thần công hội không tại neo quản hạt bên trong, đến QNZ còn tại chớ liên. Mà neo tuy là khu tự trị, nhưng khu NG về chớ liên quan ở, là chớ liên chủ yếu tam đại tỉnh khu một trong. Kiếm thần công hội địa điểm cạnh tại, neo cùng bước xe ở Lệ Châu va chạm. Chiếm diện tích phi thường lớn, tạo hình khu NG phi thường chói mắt. Tại một đám âu gió kiến trúc bên trong, là độc thụ một ô lầu các đài tạ. Lại, còn tại chính cửa vào cửa trên lầu, treo một thanh khổng lồ kim kiếm, trên thân kiếm khắc lấy ánh vàng rực rỡ kiếm thần công hội bốn chữ. Có thể nói là, thổ hào khí tức đập vào mặt. Trầm Trường Lâm biểu tình cổ quái. Đây là thổ hào thôn A màu vàng cửa lâu, màu vàng đại kiếm, hai bên đường còn trồng ánh vàng rực rỡ cây ngân hạnh. Toàn bộ liếc nhìn lại, tất cả đều là màu vàng, đều có thể lóe mù mắt người đây rốt cuộc là tại hiện lộ rõ ràng nó thổ hào thân phận đâu, vẫn là nói cho người khác biết, nó ái tài, tham tài kỳ hoa A bất quá. Nơi này đầu lớn nhỏ kiến trúc. Đến là cùng chúng ta nơi nào nông thôn tiểu trấn không sai biệt lắm, người phương Đông cu nở dê thật nhiều, đồng hương á Trầm Trường Lâm cảm khái một tiếng. Tại dị quốc địa giới nhìn thấy đồng hương, là một cái làm lòng người tình vui vẻ sự tình. Nhưng là, ai cùng ngươi là đồng hương Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút, thử cười một tiếng. Nhà ngươi ở đâu cái nào tỉnh, cái nào thành phố, cái nào khu, cái nào trấn, cái nào đầu thôn nhi ngươi nhiều lắm là cùng người ta xem như đồng bào. Vẫn là vượt giới tuyến đồng bào, cho nên đồng hương cái gì, đường mộng. Trầm Trường Lâm khỏe miệng quất thẳng tới, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Không phải, ngươi có thế không đối ta sao ngươi cũng đối ta một đường, còn không có đối đủ ta đó không phải là thuận mồm một cảm khái, không có ý tứ gì khác cả không có đối đủ, nhiều đối đối ngươi, có thế ra tăng chỉ số thông minh, không thì ra sợ ngươi không cẩn thận thu lại không được miệng, lại phạm vào xuẩn, bán đứng chính mình, còn giúp người khác kiếm tiền. Như vậy vậy thì thôi, liên lụy thượng gia cùng Phật Hề coi như không tốt. Ta Trầm Trường Lâm tâm tắc tới cực điểm. Người này miệng, làm sao độc như vậy a a a như thế nào không có đem hắn chính mình cho hạ độc chết khí lá phổi tử đau Trầm Trường Lâm. Xài bước đi vào cửa lâu trong, thế tất yếu cùng người này tuyệt giao 10 phút bước vào cửa lâu. Có một loại về tới hơi có vẻ rất lại phía sau nông thôn tiểu trấn. Một hồ một xuân thủy, một thành một trang lâu. Rất có ý cảnh cùng hình ảnh cảm giác. Điều kiện tiên quyết là không để ý đến kia khắp nơi có thể thấy được màu vàng, thật sự là có chút cay mắt. Dù sao hăng quá hóa dở a đúng không, ngươi hòa thượng này không giải mắt làm sao rửa hướng trên thân người đụng không chỉ có đụng, còn đem La Ho Tư quần áo làm bẩn, bồi thường tiền rốt cuộc ai đụng ai ta đi hảo hảo, là chính ngươi đột nhiên lao ra, ta đều tránh ra, cũng không đụng tới lấy ngươi, mù mấy cái lừa bịp ai đây cùng người tuyệt giao 10 phút trầm trường lâm. Tính toán thời gian, 10 phần đến, hắn đứng nơi nào đám người. Kết quả con hàng này đột nhiên lao ra, thẳng tắp hướng hắn đụng tới. Đó là cái người đều có thế nhìn ra không đúng. Hắn là choáng váng mới khiến cho hắn đụng trời mới biết hắn muốn làm gì. Không phải sao, không có đụng vào, còn giơ tay đem trong tay có cả có lạ dội trên người mình. Sau đó quang minh chính đại lửa bịp. Chính là năng lực A hắc ngươi hòa thượng này, nói không nói ly đụng vào người không xin lỗi, còn mắng chửi người, còn hung người tu luyện không tầm thường A người tu luyện liền có thể hơn người một bậc kia nhìn qua hơn 30 tuổi, xấu xí. Trong mắt quay tròn loạn chuyển, vừa nhìn liền biết là tên côn đồ thanh niên. Chỉ vào Trầm Trường Lâm cái mũi chửi rủa. Thằng đem Trầm Trường Lâm cho làm cho đen mặt, cười lạnh. Rốt cuộc ai không nói đạo lý đụng người là đụng người chuyện, cùng tu không tu luyện có cái gì trực tiếp quan hệ ngươi nếu biết ta là người tu luyện, cũng có thể nhìn ra ta là người tu luyện, như thế nào cảm thấy ta nhìn không thấy ngươi như vậy một người sống sờ sờ đụng vào mù a ta, không phải, ngươi ít kéo đừng. Chính là ngươi đụng ngươi bồi thường tiền không được đi thanh niên kia lưu manh thấy nói không lại Trầm Trường Lâm, trực tiếp khóc lóc om sòm hướng trên. Mặt đất ngồi xuống, còn nghĩ đưa tay ôm lấy Trầm Trường Lâm chân. Rõ ràng ăn vạ, vẫn là kỹ thuật kém cỏi nhất cao y chu nở dê loa y này ăn vạ. A Trầm Trường Lâm hai tay vào ngực, khí thế mở rộng. Vẻ mặt băng lãnh, đôi mắt hàm sát. Bồi thường tiền nằm mộng đâu La Ho Tư cho ngươi một phút thời gian. Lan, không so đo với ngươi này vô ích kéo an vạ, không cút trong tay hắn diễm hồng sắc ma pháp phù vòng chợt hiện. Chói mắt lại bức người. Thằng đem bốn phía những cái kia người xem náo nhiệt cho hoảng sợ đến. Ma pháp phù vòng thật hay giả không phải, hắn không phải người tu luyện sao làm sao lại ma pháp phù vòng có nói đùa a không phải thứ gì không kiêm dung trước mắt cái này đại hòa thượng tình huống gì dị biến ngươi nha dị biến cái nhìn nhìn a con mẹ nó chứ ở đây xuất sinh. QNZ không gặp dị biến A bốn phía tiếng nghị luận, Trầm Trường Lâm không tâm tư qua nở hắn cũng bị trong tay mình ma pháp phủ vòng cho hoảng sợ đến. Gần đây hơn một tháng phóng đãng thời gian, hắn cũng không có ít bị kia tổ tông ra y vo. Có thể thấy được quỷ, hắn một cái ma pháp phủ vòng đều không xử ra được.